Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ thống thay đổi. Ký chủ Tô Vũ. Tuổi 19. Thể chất 18. Lực lượng 25. Tốc độ 15. Sức chịu đựng 20. Kỹ năng bắt cá X3, cơ sở tài bắn cung X9, truy tung X7, huấn cầu X1, vật lộn cách đấu X4, bảo đinh giải nhiêu X1, leo núi X7, thương pháp X8, nghề mộc X5. Kỹ năng điểm 0. Thể chất tăng thêm 3 điểm, tốc độ tăng thêm 5 điểm. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá, xem ra cũng có đạo lý. Nhưng lực lượng không tăng, hẳn là vì lực lượng hiện tại của hắn đã tương xứng với vật lộn cách đấu X4, không cần tăng thêm nữa. Lần này tăng điểm cho vật lộn cách đấu, hắn cũng nhận được ký ức huấn luyện. Các kỹ xảo này đến từ vật lộn và tự do cách đấu, liên quan đến kiến thức rất rộng. Đừng thấy chỉ có tư cấp, nhưng nó đã giúp Tô Vũ có được tâm đắc nhất định về cách đấu. Chưa đến mức đại sư, nhưng khi người khác nói về các chủ đề liên quan đến vật lộn cách đấu, hắn hoàn toàn có thể nói một cách đĩnh đạc. Đây chỉ là lý thuyết, còn về kinh nghiệm thực chiến thì càng phức tạp, bởi vì vật lộn có rất nhiều loại, mà hệ thống chỉ chia theo cấp bậc, không phân loại. Nói cách khác, bất kể là vật lộn Siberia hay Malaysia, chỉ cần thuộc về loại vật lộn, ở cấp 4, Tô Vũ đều sẽ tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức và thậm chí là ký ức cơ bắp. Chính cái gọi là lấy thừa bù thiếu, trong mắt hệ thống không có môn phái, chủng loại, chỉ cần phối hợp nhanh nhất, tiện nhất, trực tiếp nhất thì đó mới là kỹ năng giết người thực dụng nhất. Nhờ hệ thống tăng tốc độ, hắn có được 18 điểm tốc độ, gần như gấp đôi người thường. Tô Vũ lăn một vòng, còn chưa đứng lên, liền dùng lực đạp mạnh, người trực tiếp bật dậy, hai bước xốc tới, chụp lấy một cành cây, một chiêu, diều hâu xoay mình, người đã lên cây. Nói thì chậm, nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, chỉ là một cú lăn người, bật dậy, chạy chậm hai bước rồi xốc tới mà thôi. Lúc này, ác hổ cũng vừa mới rơi xuống đất, xoay người, con ngươi nhìn chừng chừng, tiếng gầm gừ vẫn còn trầm thấp phát ra, đây là một loại phẫn nộ. Nhưng lúc này, Tô Vũ, diều hâu xoay mình, súng trường sau lưng vừa định tụt xuống thì đã bị hắn túm lấy. Có súng trong tay, Tô Vũ căn bản không sợ. Hiểm chi lại hiểm, hai lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải hắn vững vàng bình tĩnh, tạm thời thêm điểm vật lộn cách đấu, nếu không phải khi vào núi đã cùng hổ tử đánh ba con gà rừng, ba con thỏ hoang, có 15 điểm kỹ năng, lúc này hắn sợ là đã lạnh cẳng. Mãi đến khi đứng vững trên một cành cây lớn, hắn mới nhìn về phía con ác hổ cách đó không xa. Đây là một con bưu. Không sai, hổ mẹ sinh con thường sẽ bỏ mặc những con yếu nhất, dễ chết nhất. Những con hổ như vậy thường sẽ chết, nhưng một khi sống sót, nó sẽ có tâm lý vặn vẹo, trả thù đời, cắn chết cả mẹ và anh em của mình. Đó chính là bưu. Đa số bưu đều có khuyết tật, ví dụ như què chân, mù mắt hoặc sinh ra đã nhỏ gầy. Hổ mẹ mới sinh sẽ không xua đuổi, nhưng khi kích thước quá khác biệt, hổ mẹ sẽ vứt bỏ chúng. Con bưu này thậm chí còn không lớn bằng chó ta, có thể sống sót quả là kỳ tích, cho nên nó nhất định sẽ trả thù. Ngao hống, lại là một tiếng rít gào, con bưu này lao về phía hắn. Đại trùng có thể leo cây, chỉ là vì thể trọng nên việc xuống cây rất khó khăn. Quá cao thì hổ sẽ từ bỏ, không phải không lên được, mà là không xuống được. Đã có súng, lại an toàn, mà còn để ngươi dọa sợ. Tô Vũ giơ tay bóp cò. Phanh, một viên đạn xuyên qua con mắt mù của con ác hổ, nó ngã xuống đất, không dậy nổi. Đùa à, bắn vào đầu, lại còn nhắm vào mắt, không chết mới lạ. Tuy nhiên, Tô Vũ không nóng lòng nhất thời. Hắn cần phải chờ một lát, lỡ nó chưa chết hẳn thì sao? Biểu chính là, lão âm so, kẻ giấu mặt chơi xấu, hơn nữa thù dai, lòng trả thù cực kỳ mạnh. Hô, quả nhiên chết rồi. Sau một phút, hắn mới nhảy xuống cây, đến sờ soạng cổ con hổ, không có bất kỳ động tĩnh nào, xác định đã chết hẳn. Đến tận lúc này, Tô Vũ đã hoàn toàn lĩnh ngộ ra một đạo lý tốc độ. Trong rừng rậm sinh tồn, hắn nhất định phải nắm giữ tốc độ. Một khi thân thủ linh hoạt như vượn, dù gặp phải lão hổ cũng chẳng hề sợ hãi. Nhưng việc tăng thêm thuộc tính chỉ có thể thông qua kỹ năng để cải thiện. Hơn nữa, điều này đòi hỏi người ta phải có tố chất đặc biệt với thuộc tính đó. Bằng không, nếu thuộc tính vốn có của Tô Vũ đã khác người thường, rất có thể dù cố gắng cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Lấy vật lộn làm ví dụ, ai cũng biết thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Việc tăng tốc độ chắc chắn có, nhưng không phải là yếu tố chính. Thêm nữa, luyện võ cũng giúp tăng cường lực lượng, nhưng hắn lại không có được điều đó. Điều này cho thấy việc tăng lực lượng của hắn sẽ ngày càng khó khăn hơn. Muốn cải thiện, hoặc là tiếp tục nâng cấp kỹ năng vật lộn, hoặc là chuyên tâm tìm một kỹ năng gia tăng lực lượng để luyện, ví dụ như cử tạ. Có lẽ, cử tạ sẽ giúp tăng lực lượng rất lớn, có thể chỉ cần đạt cấp 4 là đã vượt quá 20 điểm. Vậy làm sao để tăng tốc độ, đặc biệt là liên quan đến đôi chân? Chạy bộ là một cách khác có lẽ là chơi parkour. Xem ra không thể tiếp điểm kỹ năng mãi được, không thể vì tiếp điểm kỹ năng để bắn cung mà không chịu nâng cấp lên cửu cấp. Ngoài ra, mấy kỹ năng nhìn có vẻ không quan trọng kia cũng phải luyện lên. Lẩm bẩm tự nói vài câu, Tô Vũ không hề chần chừ. khiêng con cự hổ nặng 300 cân lên, rời khỏi sườn núi 10 dặm. Khi thực lực chưa tăng lên nhiều, hắn không có ý định quay lại đây nữa, quá nguy hiểm. Vô ca, huynh khiêng cái gì vậy? Đại trùng. Hổ tử vẻ mặt khó tin, vừa nãy nghe thấy tiếng súng, hổ tử đã vô cùng lo lắng, nhưng hắn lại không dám đến gần. Dù sao, tài bắn súng của Tô Vũ hắn biết rõ, nếu đối phương có súng mà còn không đối phó được, thì hắn cầm rìu xông vào cũng chỉ là đi chịu chết. Nhưng khi hắn đang sốt ruột thì Tô Vũ đã trở lại, còn khiêng theo một thứ to lớn. Hổ tử, giao cho đệ một nhiệm vụ, về thôn, đẩy xe cút kít ra, đến cái rừng cây nhỏ gần cửa thôn chờ ta. Ngoài ra, lấy một tấm vải bố, che kín cái thứ to lớn này lại. Hổ tử vừa nghe đã hiểu, đây là sợ người trong thôn nhìn thấy. Tô Vũ thậm chí còn không về thôn. Giao cho ta, đệ đi trước một bước. Khoan đã, cung tên mang về. Tô Vũ ném cung tên cho hổ tử, hắn không đưa súng cho đối phương mang về cùng, dù sao trên đường về có thể chưa chắc đã an toàn. Đã biết, hổ tử lập tức quay người, chạy như điên về phía thôn. Tuy rằng đường núi khó đi, nhưng lúc đến hắn đã chặt bớt bụi gai, cho nên không cần dọn dẹp lại, chỉ là có chỗ một chân cao, một chân thấp mà thôi. Hơn 300 cân cự hổ, đây chính là một thứ khổng lồ. Đổi người khác, đừng nói khiêng xuống núi, ngay cả hai người khiêng mà đi được hai dặm trong núi thôi, cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nhưng ai bảo Tô Vũ một người bằng hai người rưỡi cơ chứ? Lực lượng của hắn gấp 2.5 lần người thường, tuyệt đối một cộng một lớn hơn hai. Việc hổ tử chạy như điên xuống núi nhanh hơn Tô Vũ là thật, nhưng cũng không nhanh hơn quá nhiều. Khi Tô Vũ đến khu rừng nhỏ gần cửa thôn thì hổ tử cũng chỉ vừa mới tới nơi. Vô ca, đệ mang theo một cái túi đựng cỏ khô, chắc là đủ để chứa đại trùng. Bã ngô sau khi bị băm nhỏ bằng dao cầu sẽ được dùng để cho trâu ăn, sau đó dùng túi đựng phân ure hoặc một tấm vải bố, may lại thành một cái túi lớn để đựng cỏ khô. Hổ tử hôm nay mang đến chính là một cái túi lớn như vậy. Được, đệ mở miệng túi ra, ta bỏ nó vào. Hổ tử vội vàng mở ra, Tô Vũ ném con lão hổ vào trong túi, dùng dây thừng hổ tử mang đến buộc chặt lại. Ta muốn đi một chuyến vào thành, đệ có muốn đi không? Muốn đi thì mau chóng trở về, mang theo dao lột ra, mượn xe đạp ở nhà thôn trưởng nữa. Thôn trưởng chỉ nói không cho hắn thường xuyên đi mượn, chứ không cấm hổ tử. Vô ca, giờ này, đợi chúng ta trở về thì trời đã tối rồi, hay là ngày mai đi? Ngày mai đi, tuy nói nhà hắn ở đầu thôn, đáng lẽ không có ai nhìn thấy, nhưng nhỡ đâu chứ. Nhà hắn lại chuyên đóng đồ gỗ, vạn nhất có người đến xem, lại thấy hắn khiêng đại trùng về, thì thằng ngốc cũng biết nhà hắn phát tài. Không được, chúng ta không có cách xử lý thịt hổ, vạn nhất thịt bị hỏng thì giá cả sẽ giảm mạnh. Hổ tử vừa nghe cũng thấy đúng, đây đâu phải là thỏ hoang gà rừng, đừng nói thịt có bị dai, dù có hơi ôi thiêu cũng không sao. Cùng lắm thì tự mình ăn hết, dù sao dân quê, không bẩn không sạch, ăn không bệnh. Dân quê không chú trọng chuyện đó lắm. Chỉ cần không hỏng hẳn là được. Nhưng đây là đại trùng, vạn nhất giá giảm mạnh thì quá lỗ. Được, đệ đưa huynh đi, huynh một mình trở về muộn như vậy, không an toàn. Ha ha, hổ tử đệ đủ nghĩa khí, lát nữa về cho đệ chia tiền. Hổ tử vội vàng từ chối, đùa cái gì chứ? Nếu là 10, 8 đồng còn được, đây là cả một con đại trùng, thằng ngốc cũng biết, dù huynh có súng, đánh con thú kia cũng là liều mạng. Hắn chỉ ngồi trên tảng đá một lát, mà đã đòi chia của rồi sao? Nếu hắn mà nhận, về nhà còn không bị bố đánh cho chết à? Anh em tốt là một chuyện, nhưng không biết tiến thoái, người ta còn chơi với mình nữa không? Chuyện này cũng giống như đồng nghiệp đi ăn cơm, đệ lần nào cũng chỉ ăn mà không trả tiền, đệ thử xem người ta có thể kiên trì mời đệ mấy lần. Đảm bảo 3 năm sau toàn công ty liên hoan đều không ai rủ đệ. Vô ca, đại trùng này kiếm được tiền, đệ một xu cũng không thể nhận. Đệ chỉ ở bên dòng suối nhỏ, còn chưa qua giúp được việc gì. Đại trùng cũng là do chính huynh khiêng về, nếu về đẩy cái xe đạp mà đòi tiền của vô ca, người khác biết lại chê cười đệ. Được rồi, việc này không bàn nữa. Đệ mau chóng trở về, tiện thể nói cho người nhà biết, lát nữa về muộn. Vâng ạ. Hổ tử lập tức nhấc chân chạy về, Tô Vũ liền ngồi xổm trên mặt đất, châm một điếu thuốc, lẳng lặng chờ đợi. Hệ thống, mở giao diện hệ thống. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 18. Lực lượng, 25. Tốc độ, 15. Sức chịu đựng, 20. Kỹ năng, bắt cá X3, cơ sở tài bắn cung X9, truy tung X7, huấn cầu X1. Vật lộn cách đầu X4, bảo đinh giải nhiêu X1, leo núi X7, thương pháp X8, nghề mộc X5. Điểm kỹ năng, 50. Một con lợn rừng, tăng trưởng 50 điểm kỹ năng, lợi nhuận quá lớn. Chẳng lẽ cơ chế thêm điểm kỹ năng không phải dựa vào kích thước, tuổi tác hay là linh trí của động vật, mà là độ khó? Cái hệ thống này, không có hướng dẫn sử dụng, đúng là một cái tam vô sản phẩm, không nhãn mác, không hướng dẫn, không bảo hành, tất cả đều yêu cầu hắn tự mò mẫm. Ban đầu hắn cho rằng có liên quan đến kích thước, sau đó suy xét lại, cũng có thể liên quan đến linh trí, hiện tại hắn lại nghi ngờ có liên quan đến độ khó. Lắc lắc đầu, Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, liếc mắt nhìn hướng cửa thôn, hổ tử vẫn chưa quay lại, phòng chừng là đang nói với người nhà một tiếng. Hắn cũng không vội, sở dĩ nhất định mang theo hổ tử cũng là vì an toàn. Có đôi khi người ta cướp bóc đệ, không phải xem đệ có biết võ công hay không, mà là xem đệ có mấy người, có dễ khống chế hay không. Nếu là hai người, dù gặp phải cướp đường, chúng cũng sẽ suy nghĩ cân nhắc xem có nên động thủ hay không. Chứ không phải Tô Vũ giả heo ăn thịt hổ, giả heo ăn thịt hổ tuy rằng sảng khoái, nhưng vạn nhất thất thủ thì sao? Thời đại này, súng ống không bị cấm. Không lâu sau, Hồ Tử tới, cưỡi xe đạp, sau lưng cũng vác một cây súng, bất quá hắn dùng một tấm vải bố để che lại. Vũ ca, đệ mang vài bọc súng cho huynh đến, nói là huynh bảo đệ mang. Tình huống gì vậy, sao đệ lại mang một cây súng đến? Tô Vũ còn lo lắng hắn nổi máu đi mượn súng trong thôn. Hắc hắc, đệ đâu có ngốc, yên tâm đi, vài bố bọc một cây gậy gỗ đấy, không phải là để dọa mấy bọn đạo trích thôi sao, làm ra vẻ một chút. Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, dân binh nơi này ai nấy đều tinh danh cả, bọn họ không chỉ duy trì an ninh mà còn bảo vệ bá tánh, đề phòng gián điệp trà trộn, cho nên vô cùng cảnh giác. Một khi bị bọn họ nghi ngờ, chuyện hắn đánh hổ chắc chắn không còn là bí mật nữa. Dân binh tất nhiên sẽ không nuốt trọn số tiền lớn kia của hắn, nhưng nếu để lộ chuyện mình có tiền, e rằng rước họa vào thân, ai biết có kẻ nào đến vay mượn không chừng. Tốt rồi, đi thôi. Tô Vũ vắt con chăn lớn lên khung xe đạp, bước lên xe, đạp mạnh một cái, xe lao thẳng về phía huyện thành. Hồ Tử theo sát phía sau, trên xe hắn còn có gà rừng và thỏ hoang, nhưng chỉ có hai con gà rừng và hai con thỏ hoang. Hồ Tử đã để lại mỗi nhà một con mồi rồi. Vũ ca, chúng ta vẫn cứ đến thẳng tiệm cơm Quốc Doanh chứ? Nghe Hồ Tử hỏi vậy, Tô Vũ lắc đầu đáp không, không, không, chúng ta đi tiệm Trung Dược. Tiệm Trung Dược? Hồ Tử ngớ người, chẳng phải nói là mang cơm đến cửa hàng sao? Tô Vũ không giải thích, đùa à, chỉ bán thịt thì kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa cái tên phạm giám đốc kia, đúng là loại, qua cầu rút ván, chẳng có chút nghĩa khi nào. Cho hắn chút thịt thừa cũng phải xem tâm trạng, có thịt hổ trong tay, còn sợ không có tiệm cơm khác thu mua chắc. Sáng sớm tinh mơ, Tô Vũ và Hồ Tử đã vào núi. Kết quả vòng đi vòng lại, men theo sườn núi đi những 10 dặm. Nơi đó cách thôn rất xa, riêng việc vượt qua bụi gai đã tốn 2 dặm đường. Bởi vậy, khi hắn và Hồ Tử đến được trong thành thì đã quá giờ ngọ. May mắn là tất cả các cửa hàng đều đã mở cửa. Hỏi thăm mãi, cuối cùng hắn cũng nắm rõ được tình hình các tiệm thuốc bắc. Đi, chúng ta đến Huệ Khang Trung Y Quán, nghe nói đó là tiệm lớn nhất toàn huyện, quan trọng là đây là một cửa hàng công tư hợp doanh. Nếu nói Tây Y quốc gia có thể hoàn toàn nhúng tay vào thì Trung Y phải học đến 10 năm sau mới có thể hành nghề. Người không cho người ta mở tiệm, thì người cũng phải tìm được người thay thế. Công tư hợp doanh là tốt nhất, huống chi rất nhiều nhãn hiệu nổi danh đều không bị quốc hữu hóa. Tỷ như tiệm bánh bao, cầu bất lý, loại kinh điển này không thể thay thế. Một khi quốc doanh hóa, người ta cùng lắm thì không làm nữa, đi làm thuê chứ quyết không giao phối phương ra. Như vậy chẳng phải là tổn thất một cái tiệm trăm năm tuổi hay sao? Cho nên, những bài thuốc trung y vô pháp thay thế cũng nằm trong số này. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thực học. Mà Huệ Khang Trung Y Phô chính là một trong số đó, tuyệt đối tam đại vi y, ba đời làm thầy thuốc quan trọng là có thực lực. Con hổ, từ đầu đến chân đều là bảo vật, có hổ tiên, hổ cốt, thậm chí cả gân hổ, bín hổ, thịt hổ, thận hổ, răng hổ, móng hổ, gan hổ, dạ dày hổ. Cho đến việc nấu cao hổ cốt, keo hổ cốt, tất cả đều có thể làm thuốc. Nói cả người nó là bảo vật cũng chẳng ngoa chút nào. Bán cho tiệm cơm thì tuyệt đối không có lời. Quan trọng là cái tên phạm giám đốc kia đúng là một tên tiểu nhân, trở mặt như trở bàn tay. Hồ Tử, ngươi ở đằng kia trông xe, ta tự vào xem sao, ta không gọi thì đừng lại đây. Hồ Tử hiểu ý, Tô Vũ không tin người của cửa hàng, sợ họ giở trò gian dối. Gật đầu đồng ý, dù sao họ chỉ là hai thằng nhà quê, nhỡ đâu người ta có chỗ dựa thì sao. Tô Vũ sải bước tiến vào tiệm thuốc, vừa vào cửa đã thấy quầy thuốc cao ngất, bên trong có 3-4 người là nhân viên, còn có 3-4 người đến bốc thuốc. Một thầy thuốc đang bắt mạch cho họ. Tô Vũ không vội, đứng sang một bên chờ đợi. Tô Vũ ăn mặc chẳng có gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ vững vàng, điềm tĩnh của hắn vừa nhìn đã biết là không vội vàng. Như vậy chẳng giống người đến bắt mạch chút nào. Thầy thuốc được xưng là Vọng, Văn, Vấn, Thiết. Cái Vọng này không phải là nói suông, vừa thấy Tô Vũ là biết hắn không giống người bệnh. Vị đồng chí này, ngài có cần giúp gì không? Tô Vũ liếc nhìn tiểu đồng đang hỏi mình, cậu ta chừng 15-16 tuổi, vừa nãy cậu ta lại đây là do lão nhân trên quầy hàng nháy mắt bảo cậu ta. Nhưng không qua được đôi mắt của Tô Vũ. Ta muốn tìm trường quầy của các ngươi, bàn một mối làm ăn. E là ngươi không quyết định được đâu. Ý là ngươi còn chưa đủ trình, gọi người quản sự đến đây đi. Đồng chí chờ một lát. Nghe Tô Vũ nói vậy, tiểu đồng tưởng là nhân vật lớn nào đó, vội vàng trở về bẩm báo. Không lâu sau, tiểu đồng đã trở lại. Đồng chí, ông nội bảo ta mời ngài đến nhã gian, mời. Thần bí hề hề, không biết còn tưởng là đặc vụ đầu lĩnh, chắp đầu ấy chứ. Tô Vũ lắc đầu, đi theo vào, ai lại từ chối tiền chứ. Tô Vũ vào khoảng 15 phút, lúc đi ra thì mặt mày hớn hở, hắn đến trước cửa, vẫy tay với Hồ Tử. Hồ Tử lập tức vui vẻ đẩy xe đi tới. Hắn đẩy xe rất vất vả, đây là 300 cân đấy, hắn đâu phải Tô Vũ, không có trời sinh thần lực. Đi, vào với ta. Tô Vũ một tay vác bao tải lên, Hồ Tử đi theo phía sau, đi vào. Tiểu đồng dẫn đường, hai người theo sau Tiểu Đồng đi đến hậu viện. Nơi này không náo nhiệt như phía trước, nhưng cũng rất yên tĩnh. Tiểu Đồng chí, lôi ra xem đi. Tô Vũ gật đầu, ngồi xổm xuống, cởi nút dây, lôi con hổ ra. Lý tiên sinh, con này mới giết chưa lâu, máu còn ấm đấy, tuyệt đối tươi ngon. Nói còn ấm là khoa trương, nhưng tuyệt đối tươi mới thì không sai. Ha ha, Tiểu Đồng chí, chúng ta không phải hàng thịt, chúng ta là thu dược liệu, giá trị bao nhiêu không liên quan đến tươi hay không. Tô Vũ không tin lời này, thịt hổ mà cũng làm thuốc được à, nếu thôi giữa thì làm thuốc được chắc, đừng đùa, làm phân còn chê thôi ấy chứ. Lý lão, tiểu tử tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không phải ngốc. Chúng ta cũng không phải nhất định phải bán cho ngài, ngài không có hứng thú thì chúng ta đi. Hổ tử, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Đi, Lý lão sừng sốt, bị ta thấy rồi, ngươi còn muốn đi, đây là hổ đực, nếu là hổ cái thì chưa chắc hắn có hứng thú, nhưng hổ đực giá trị quá lớn. Đừng, đừng, đừng, ta đã nói là không đáng tiền đâu. Tiểu đồng chí vội gì? Bọn tiểu đồng chí này bây giờ, chẳng có, võ đức gì cả, động tí là đòi đi. Lão nhân rất là bất đắc dĩ, nâng giá cũng không mang theo uy hiếp thế chứ. Khổ, khổ, lão tiên sinh, ngài cũng thấy đấy, chúng tôi tuy rằng không hiểu lắm về trung y trung dược, nhưng chúng tôi là thợ săn, mấy đời đều làm thợ săn. Nếu ngài nói chúng tôi không biết giá trị của con hổ này thì người nhà cũng chẳng đời nào để hai thằng nhóc chúng tôi đến đây. Cho nên ngài đừng chiêu chúng tôi nữa, đi thẳng vào vấn đề đi, ngài định giá bao nhiêu? Định giá bao nhiêu, lão nhân nghĩ bụng, chẳng phải ta nên hỏi ngươi sao? Còn mang hỏi ngược lại à? Khổ, khổ, cái này còn tùy thuộc vào tình hình cụ thể, cần phân tích cụ thể. Tiểu tử, ngươi lột da ra rồi nói chuyện được không? Tô Vũ nghĩ cũng phải, ngân hổ, thận hổ, gan hổ, không lột da, róc thịt thì làm sao thấy được, người ta cũng không dễ định giá. Chờ đến khi mổ bụng, lão tiên sinh có vẻ tiếc nuối, tay cầm một cái gan hổ, đã có vết máu nhẹ nhẹ thấm ra. Tiểu tử, ngươi không phải tam đại thợ săn sao? Sao không biết lấy gan trước, không biết con mồi chết rồi thì gan hổ sẽ bị ăn mòn, không còn đáng tiền nữa à? Tô Vũ rất muốn nói, mật gấu thì ta biết, chứ gan hổ thì ta mới thấy lần đầu. Lúc đó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Nói dối bị vạch trần, Tô Vũ không hề xấu hổ, gãi đầu, lúc này mới hỏi, vậy lão tiên sinh xem nó còn đáng giá không? Ờ, vấn đề không lớn, vì máu hổ còn chưa đông lại, vừa mới chết chưa lâu. Nếu đợi thêm một giờ nữa thì cái gan này hoàn toàn không dùng được. Chỉ là có vết máu thấm vào, giá trị có giảm chút ít, nhưng vẫn dùng được. Phù, Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là không dùng được chứ. Vẫn còn may, hắn đến kịp thời. Tô Vũ trực tiếp, thêm chút bảo đinh dài nhiêu, tính toán chỗ tài trước mặt lão nhân, để khỏi nói hắn lừa người. Huyền ký chủ, Tô Vũ Huyền. Huyền tuổi tác 19 huyền. Huyền thể chất 18 huyền. Huyền lực lượng 25 huyền. Huyền tốc độ 15 huyền. Huyền sức chịu đựng 20 huyền. Huyền kỹ năng, bắt cá x3, cơ sở tài bắn cung x9, truy tung x7, huấn cầu x1, vật lộn cách đấu x4, bảo đinh dài nhiêu x1, leo núi x7, thương pháp x8, nghề mộc x5 huyền. Huyền kỹ năng điểm, 50 huyền. Hệ thống, thêm chút bào đinh giải nhiêu. Huyền ký chủ, Tô Vũ Huyền. Huyền tuổi tác 19 huyền. Huyền thể chất 18 huyền. Huyền lực lượng 25 huyền. Huyền tốc độ 15 huyền. Huyền sức chịu đựng 20 huyền. Sao sao kỹ năng, sao sao. Sao bắt cá, x3 sao cơ sở tài bắn cung, x9 sao truy tung, x7 sao huấn cầu, x1 sao vật lộn cách đấu, x4 sao bào đinh giải nhiêu, x7 sao leo núi, x7 sao thương pháp, x8 sao nghề mộc, x5. Sao sao điểm kỹ năng, sao sao không? Tựa hồ có một mối liên hệ nào đó giữa ký ức về động vật và những giáo huấn về cơ bắp được truyền thẳng vào đại não, Tô Vũ lập tức biến thành một cao thủ trong giới đồ tể. Hắn cầm lấy con dao lột da, cứ như thể nó có sinh mệnh riêng trong tay hắn vậy. Lột da, rút gân, mọi thứ đâu ra đấy, thịt xiêm thịt, xương xiêm xương, chẳng bao lâu sau, thịt đã được xếp gọn một bên, còn bộ xương thì được lấy ra hoàn chỉnh. Xuất sắc, không ngờ trong huyện thành chúng ta lại có người có tay nghề cao như tiểu đồng chí ngươi. Không sai, trong mắt lão nhân, Tô Vũ quả thực là một người thợ lành nghề. Xem hắn, bảo đinh dài nhiêu, mà thấy thật thoải mái, cứ như đang thưởng thức một loại nghệ thuật, khiến lão không nỡ quấy rầy. Khen ngợi xong xuôi, kế tiếp nên tính sổ thôi. Tô Vũ cùng Lý Đại Phu cố gắng hết nước hết cái, giảng giải đến nước miếng văng tung tóe, lại thường xuyên buông vài câu, ta đầu cơ kiếm lợi, nhưng không sợ ế hàng, khiến lão nhân họ Lý tay run lên bần bật. Gan hổ bán được 200 đồng, gần như gấp đôi giá. Mắt hổ bị mù một con, mà bị trúng đạn cũng đúng là con đó, nên chỉ có một cái mắt hổ, bán được 20 đồng. Gân, thận, răng, vuốt, bụng, tổng cộng bán được 80 đồng. Con hổ nặng 300 cân, nhưng riêng xương cốt đã chiếm 283 khúc, nặng ước chừng 35 cân, thịt thì cao tới 270, 80 cân. Thịt hổ có giá 5 đồng một cân, trị giá 1.350 đồng. Xương hổ vào những năm 50 có giá 200 đồng một cân, nhưng đến thế kỷ 21 thì lại càng quý, lên tới 2.000 đồng một khắc. Điều này có liên quan đến việc hổ không thể săn bắt, trở thành loài nguy cấp. Cho dù ở nước ngoài cũng không thể tùy ý săn giết, đúng là vật hiếm thì quý. Vậy nên xương hồ lúc này cũng có giá 200 đồng một cân. Nhưng người ta cũng phải kiếm lời, không thể trả cho hắn 200 đồng được, nên chỉ có thể trả 100 đồng. Thứ nhất, đồ vật này là hàng tốt, ngàn năm có một. Dù có người săn được hồ cũng chưa chắc đã mang đến hiệu thuốc. Thứ hai, tác dụng lớn nhất của xương hồ chính là chế rượu hồ cốt, nói trắng ra là để tráng dương. Đương nhiên, cũng có thể làm thuốc, nhưng dù là loại nào, phi đại quan quý nhân thì ít ai mua nổi. Cũng như sâm giải, tuy ai cũng biết là thứ tốt, nhưng dân thường mua không nổi. Người thu vào cũng chỉ có thể cất đó, thế nên việc này tính ra là đem tiền biến thành tài sản cố định, không thể kịp thời bán ra. Nếu thu giá quá cao, người ta không cần thiết phải gánh vác nguy hiểm. Nếu Tô Vũ đưa tới đồng nhân đường ở kinh thành, có lẽ hắn đã có thể dây thành vạn nguyên hộ, ít nhất thu về 7.000 đồng. Nhưng đây chỉ là huyện thành nhỏ bé, người ta căn bản không dám thu mua với giá cao như vậy. Vậy nên xương hồ thu được 3.500 đồng, thịt hồ 1.350 đồng, mắt hồ 20 đồng, gân, thận, răng, vuốt, bụng bán được 80 đồng, gan hồ 200 đồng, tổng cộng là 5.150 đồng. Tiểu huynh đệ, da hồ này, bán không? Ân hừ, Tô Vũ ngẩn người, lúc này mới hỏi, da hồ cũng có thể làm thuốc sao? Cái đó thì không phải, ta chỉ là cá nhân tương đối thích. Dù sao treo một tấm da hồ ở ghế bập bênh, người khác chẳng phải càng dễ tin ta bán hồ cốt sao? Còn có thể chơi kiểu này nữa. Lão nhân này liệu có lén lút trộn thịt heo vào thịt hồ không đây? Tô Vũ biết, thịt hồ rất có thể được dùng để chế a dao, nhưng cụ thể có phải hay không thì hắn cũng không rõ. Nhưng mặc kệ, chỉ cần trả tiền xong phẳng là được. Ngài định giá bao nhiêu? Điểm này, hắn không thể không hỏi, bởi vì đưa tới công xã, tuyệt đối không vượt quá 500 đồng, điểm này hắn biết rõ mười mươi. Công xã cũng cần phải có phần, bằng không mỗi ngày thu nhiều như vậy, ai phụ trách chở đi? Không trả tiền lương thì ai làm việc này? Khụ khụ, tay nghề của ngươi tinh xảo. Cả tấm da hồ bị ngươi lột xuống gần như không có hư hao gì, ta có thể trả giá 550 đồng. Lão nhân này cũng rành nghề, biết đưa công xã nhiều nhất 500 đồng. Trừ phi Tô Vũ gặp được một đại nhân vật chịu mua, nếu không hắn trả chính là giá cao nhất rồi. Chẳng qua là vì hắn cho rằng Tô Vũ rất khó đối phó, lười đôi co với hắn nên trực tiếp báo giá chốt hạ mà thôi. 550 đồng, được, nghe ngài. Tổng cộng 5.700 đồng, có thể nói là một đêm phất lên. Chờ đã, ta đi lấy tiền cho ngươi. Nói xong lão nhân liền đi vào trong. 570 tờ, đại hắc niu, tiền giấy mệnh giá 10 tệ thời xưa, đếm rõ ràng, trực tiếp đưa cho Tô Vũ để hắn kiểm kê. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Hồ Tử hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đừng nói dân quê, ngay cả người thành phố cũng không có nhiều tiền như vậy à. Bất qua nghĩ lại thì, mấy ai dám đối mặt với lão hổ. Phú quý hiểm trung cầu, quả không sai, nhưng đánh hổ, đặt ở bất kỳ thời đại nào, đều không đơn giản. Đặt ở Tống Triều, đó chính là đánh hổ anh hùng, phải được cúng bái, huyện thái gia còn phải an bài công tác cho ngươi. Còn phải mang ngươi đi dạo phố ngắm cảnh, đeo hoa hồng lớn nữa. Lúc này tuy rằng không khoa trương đến vậy, nhưng dám đánh lão hổ, dù là dùng súng cũng không có mấy người dám đơn độc vào núi đối mặt với cái thứ này. Cho nên đúng là lấy mạng đổi lấy, không hề khoa trương chút nào. Tiễn Tô Vũ đi, lão nhân thở ra một hơi. Cũng may thằng nhãi này không học y. Đi đi đi, mau đi đi. Ra khỏi cửa tiệm thuốc bắc, Tô Vũ vội vàng thúc giục Hồ Tử, sau đó hai người cưỡi xe, lập tức quay trở về. Mang theo 5.700 đồng trên người. Hắn cả người đều không được tự nhiên, sợ bị người theo dõi. 570 tờ 10 đồng, đại hắc niu, ước chừng thành một sấp giày cộp, Tô Vũ chỉ có thể dùng quần áo bọc lại, rồi bỏ vào túi treo ở phía sau xe, buộc chặt. Nếu để ở trên người, phồng lên càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Ban đầu Tô Vũ định bụng một mình đi một chuyến chợ đen, mua chút lương thực, nhưng tiền thật sự là quá nhiều rồi, hắn không dám mạo hiểm, đành phải về trước. Khi đi ngang qua công tiêu xã ở trấn trên, Tô Vũ vẫn dừng lại. Hồ Tử, trông chừng đấy, ta vào mua chút đồ. Nhờ Hồ Tử trông tiền, hắn rất yên tâm, dù sao Hồ Tử là bạn tốt nhất của hắn, sẽ không phụ lòng hắn. Hắn mua đồ cũng rất đơn giản. Thứ nhất, Hồ Tử mượn xe đạp, nếu trở về mà không mang gì theo, ngược lại khiến người ta nghi ngờ, chỉ bằng mua chút đồ, người khác còn tưởng bọn họ vào thành là vì mua sắm. Thứ hai, có tiền, tự nhiên muốn khao bản thân và người nhà. Không lâu sau, Tô Vũ đi ra, tay xách nách mang hai cái túi lưới lớn. Toàn bộ giao cho Hồ Tử, hai người liếc nhau không nói gì, tiếp tục hướng công xã thẳng tiến. Hồ Tử, gà rừng với thỏ hoang giao cho ngươi, ta trông xe, ngươi đi đi. Hồ Tử tự nhiên là hiểu, Tô Vũ sợ mất tiền, cần phải có một người trông chừng. Được, vậy ta đi đây, ngươi chờ ta một lát. Hồ Tử xách hai con gà rừng, hai con thỏ hoang, đi vào. Công xã không chỉ thu ra, mà còn thu cả con mồi, chỉ là giá cả không được đẹp đẽ cho lắm. Nhưng lúc này cũng không rảnh mà tự mình đi chợ bán, đến nỗi đưa tới chỗ phạm giám đốc. Chỗ đó là huyện thành, chưa ra khỏi huyện thành thì Tô Vũ vẫn chưa yên tâm, cho nên vội vội vàng vàng liền rời đi. Lúc này đi vào trấn trên, hắn mới an tâm hơn nhiều. Không lâu sau, Hồ Tử trở lại. Vũ ca, mũ ra trả 12 đồng, đúng là ép giá quá đáng mà. Được rồi, cũng sắp xỉ thế thôi, mau đi thôi. Nếu không phải Hồ Tử mang theo con mồi tới, vì che mắt thiên hạ, về nhà mà mang theo nhiều thứ có chút không ổn, hắn đã lười bán rồi. Mang về nhà cho cả nhà ăn có phải ngon hơn không? Vội vã trở về nhà, Tô Vũ lúc này mới nói với Hồ Tử, ngươi đi trả xe cho thôn trưởng đi, trả xong rồi đến nhà ta một chuyến. Nói xong Tô Vũ dẫn đầu về nhà, về đến nhà, mở cửa phòng, cho tiểu muội một bao bánh quy, đuổi cô bé ra khỏi phòng mình, đóng cửa lại. Lúc này hắn mới an tâm hơn nhiều. Mở bao bọc ra, lộ ra số tiền bên trong, đếm lại một lần nữa. Không phải là không tin Hồ Tử sợ hắn trộm lấy, mà là đếm lại cho sướng tay. Đợi hắn đếm xong rồi, một phân cũng không thiếu, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Vũ ca, ta tới. Hồ Tử vừa bước vào cổng đã hô lên. Đừng kêu, vào trong phòng. Tô Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Vào cửa không lâu, Tô Vũ đếm 500 đồng đưa qua. Vũ ca, ý gì đây? Sao lại cho ta tiền? Ta đã bảo rồi, con hổ lớn là một mình ngươi đánh, ta đi theo chia tiền kỳ cục sao? Tô Vũ cố ý sụ mặt, rồi nghiêm túc nói, đừng nói nhảm, ta có nói chia tiền cho ngươi đâu. Chẳng phải ngươi sớm đã muốn mua một khẩu súng kíp rồi sao? Đây là cho ngươi mua súng, ai gặp thì có phần, ít nhiều gì cũng phải cho ngươi chút, chứ không để ngươi làm không công được. Hai ta quan hệ thế này, ngươi đừng có khách sáo với ta. Coi như tiền bịt miệng, đừng có đi ra ngoài nói bậy là được. Hồ Tử biết, tiền bịt miệng chỉ là cái cớ, Tô Vũ chính là muốn cho hắn chút tiền. Hồ Tử không nói gì, cười hắc hắc, nhận lấy. Nếu hai người cứ lì lợm, lằng nhằng mãi thì chẳng còn gì thú vị nữa. Đây, cái túi lưới này cho ngươi, mang về cho Tiểu Bôn với Tô Nhu, bảo chúng nó ăn cho vui miệng. Vậy được, ta về đây. Hồ Tử không từ chối, 500 đồng còn nhận thì mấy món đồ ăn vặt này có xá gì. Đến đây, Tô Vũ còn 5.200 đồng, cộng thêm số tiền trước kia chắc khoảng 5.240 đồng. Bán thịt trồn với da chó hoang được hơn 100 đồng, nhưng tốn kha khá vào việc làm thẻ thư viện. Mua đồ nghề mộc lặt vặt, với lại hôm nay về xã mua đồ cũng tiêu không ít. Hai con gà rừng với hai con thỏ hoang, 12 đồng Tô Vũ nhất quyết không lấy, đưa hết cho Hồ Tử. Hồ Tử cứ tưởng hắn chỉ cho 12 đồng thôi, vì Tô Vũ không chịu chia tiền lão hổ nên trên đường đi hắn chẳng khách khí gì, ai ngờ về đến nhà Tô Vũ vẫn còn chia tiền cho hắn. Dù cuối cùng Hồ Tử nhận 500 đồng, nhưng rõ ràng là hắn cảm động lắm. Dù sao vào thời điểm này, 500 đồng có giá trị lớn lắm, tương đương với 5 vạn tệ của thế kỷ 21. Không phải gia đình có công ăn việc làm ở thành phố, hoặc thuộc dạng khá giả thì khó mà kiếm ra 500 đồng, cho nên đây đúng là một khoản thu nhập lớn. Tô Vũ tìm một cái dương sắt tây, bọc tiền kỹ càng rồi bỏ vào, khóa lại cẩn thận rồi giấu đi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói, 5.000 tệ này nếu là ở kiếp trước, trước khi hắn trọng sinh, thì vứt đi hắn cũng chẳng tiếc, dù sao hắn có phải chưa từng thấy tiền đâu. Nhưng bây giờ, 5.000 tệ này đáng giá lắm. Tam Hoa, con ăn xong rồi, nhưng vẫn đói bụng, phải làm sao bây giờ? Cửa phòng bị hé ra một khe, một cái đầu nhỏ thò ra, vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Vũ. Tô Vũ vừa nhìn là biết con bé giả vờ. Nếu là lúc mới trọng sinh, con bé nói đói bụng thì hắn còn tin, chứ bây giờ, cả một gói bánh quy mà nó ăn hết rồi vẫn đói. Ngày thường đâu có thiếu nó thứ gì, đặc biệt là buổi trưa, Hồ Tử nhà nào cũng để lại một phần thịt thú săn được để hầm cho người nhà, nhà hắn thì gà rừng hoặc thỏ hoang, mà con bé này chắc chắn là đứa ăn nhiều nhất. Trong nhà hắn không có chuyện trọng nam khinh nữ, nên không có chuyện không cho nó ăn, đặc biệt là nó còn bé nhất, càng phải bồi bổ cho nó. Tô Cần cũng không dám dành ăn với em, dù sao nhà bọn họ có ba thằng con trai mà chỉ có một mụn con gái, đủ hiểu rồi đấy. Lại đây, ta sờ xem chỗ nào đói bụng nào. Nói rồi Tô Vũ sờ bụng nhỏ của nó, phình ra thế này mà còn kêu đói bụng. Lập tức Tô Vũ bắt đầu cù lét nó. A, ha ha, Tam Hoa, đừng cù lét con không đói bụng nữa đâu. Hai người cười đùa ầm ĩ một trận, lúc này Tô Vũ mới buông tha cho con bé. Tiểu nha đầu một mình một phòng, lại còn là phòng lớn nữa. Chắc nó định thừa lúc mẹ không có nhà, lừa hắn cho ít đồ ăn vặt để giấu đi ăn đêm. Chứ mẹ về rồi thì sẽ không cho nó ăn bậy nữa, mỗi ngày ăn bao nhiêu đều có quy định hết. Thôi được rồi, đừng nghịch nữa, tối Tam Hoa làm đồ ngon cho con ăn. Tô Vũ mua một túi lưới, nhưng không chỉ có đồ ăn vặt, trong túi còn có thịt bò ướp. Tô Vũ mua hơn 2 cân, chia làm 2 túi để riêng, nên mỗi túi đều có hơn 1 cân thịt bò. Vì chút thịt này, hắn đã phải bỏ ra 2 cân phiếu thịt, vẫn là đổi từ tay người khác, hắn phải bỏ tiền ra mua đấy. Tô Vũ ra bếp, nồi lửa, thêm nước, đặt vỉ hấp lên, bỏ bánh mô vào hấp lại. Sau đó hắn cắt thịt bò thành lát mỏng, cho em gái 3 lát thịt bò, đuổi nó đi trước để nó khỏi đứng đó thèm thuồng nhìn mình. Không lâu sau, mẹ, anh cả, thằng Tư đều về đến nhà. Lát sau, Tô Phụ cũng về. Tô Vũ vào thành đã hơn 1 giờ trưa, rồi còn về trấn trên, xã, còn phải đi bán gà rừng, thỏ hoang, lại còn đến cung tiêu xã nữa. Đi đi lại lại, về đến nhà cũng gần giờ tan tầm. Chờ hắn hấp xong bánh mô thì cũng đến giờ cơm tối. Tam ca, anh vào thành à, còn mua thịt nữa, đây là thịt gì vậy? Thằng Tư có độ tồn tại cực thấp lần đầu tiên mạnh dạn lên tiếng. Anh cả Tô Thắng, cha Tô Hà, mẹ Lưu Ngọc Chi đều nhìn sang. Có ăn thì ăn, lắm lời thế, đây là thịt bò tương, đến cái này cũng không biết à. Mau ăn đi. Nói rồi Tô Vũ gắp cho nó một miếng thịt to, lại lấy cho em gái một cái đĩa nhỏ, gắp vào một đĩa thịt bò tương, đặt bên cạnh nó. Lão Tam thương em gái cũng thích gần gũi với hắn, chuyện này cả nhà đều biết nên không ai nói gì. Con lại vào rừng săn được à, đi huyện bán thú săn được à? Hổ Tử đến đưa thú săn được khi em gái ở nhà một mình, nên người nhà biết hắn với Hổ Tử vào thành, nhưng không biết đi bán cái gì. Ừ, cũng có chút thu hoạch, nên mua ít thịt, khao bản thân một chút. Thỏ hầm Hổ Tử để lại còn chưa ăn hết đâu, sao con còn mua nữa? Thật là phá của. Mẹ vẻ mặt nghiêm nghị, miệng thì kêu hắn phá của, nhưng không đánh không mắng. Nhìn thì có vẻ dữ dằn, chứ thật ra trong lòng bà vui lắm. Trước kia trong nhà toàn ăn rau dại với cám, giờ lão Tam vào rừng săn bắn, trong nhà không chỉ không thiếu thịt, mà lương khô cũng đủ ăn no. Bà trong lòng tự hào lắm, vẫn là lão Tam có bản lĩnh. Lão đại bằng tuổi nó còn chưa biết gì, phải để bà khuyên nhủ tận tình, giảng giải thiệt hơn thì mới dần dần thay đổi. Còn lão Tam thì chẳng cần ai nhắc nhở, trực tiếp giúp đỡ gia đình, còn làm nghề mộc, đóng cho nhà mấy món đồ lớn, quả thực hoàn hảo. Thôi được rồi, lại nhải gì, mua rồi thì cứ ăn đi. Đúng đó, mẹ, ăn thử đi. Tô Vũ vội vàng gắp một đũa đầy thịt bò vào bát cho mẹ, bà trừng mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Lão Tam năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Việc hôn nhân của anh cả con thế nào rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là bên kia không muốn? Nhưng dù không muốn, cũng phải qua đây nói một tiếng chứ. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt anh cả lập tức thay đổi, có chút khó coi, có chút lo lắng. Tô Vũ vội vàng trấn an, đừng lo lắng, ngày mai con đi hỏi xem sao, chắc là không có vấn đề gì đâu. Có thể là họ vẫn còn đang suy nghĩ, dù sao tiếng tăm của anh cả mình, trước kia cũng không tốt cho lắm. Ngày mai con lại qua đó một chuyến, hỏi thăm xem sao. Có cần anh đi cùng không? Đây là Tô Thắng hỏi, em trai mình mới 19 tuổi, còn mình đã 23, đâu phải trẻ con gì, không thể cứ đổ hết cho em trai được. Không cần đâu, anh đi với con thì ai làm việc nhà? Anh cứ ở nhà giúp mẹ làm việc đi, mình con là đủ rồi. Nói xong Tô Thắng cũng không cố chấp nữa, chuyện vừa truyền. Tô Thắng đột nhiên nói, vừa chưa đại đội trưởng thông báo, Tô Bân bị phán rồi. Tội danh thì không nói, chỉ nói là phán một năm, nhưng vẫn là nhờ đám thanh niên trí thức viết thư xin giảm án. Đám thanh niên trí thức viết thư xin giảm án. Điểm này Tô Vũ không ngờ tới, như vậy cũng quá do dự, không quyết đoán đi. Như vậy cũng có thể tha thứ được sao? Nhưng nghĩ lại tính cách của đám thanh niên trí thức, với lại vẻ mặt của đại bá một nhà, chắc là không thiếu chuyện đến cửa khóc lóc kể lể, thậm chí còn tìm người đi cầu xin. Tìm ai thì hắn cũng đoán được, một là thôn trưởng, hai là đội trưởng đội sản xuất phụ trách đám thanh niên trí thức. Nếu hai người này ra mặt hòa giải, đám thanh niên trí thức cúi đầu cũng không phải chuyện khó. Đúng vậy, bác cả và thím cả đều quỳ xuống, bồi thường 100 đồng, lại còn biếu rất nhiều lễ vật, nào thịt nào gạo. Người cũng biết đấy, đám thanh niên trí thức ăn uống còn chẳng bằng chúng ta, chút lương thực ít ỏi chia nhau thì làm sao đủ no. Bác cả trực tiếp tặng mấy chục cân gạo, vừa bồi tiền, vừa viết thư xin lỗi. Mà đám thanh niên trí thức kia lại mềm lòng, chắc việc này cũng coi như xong. Nếu không, Tô Bân không thể nào chỉ bị phán một năm đâu. Bù tận 100 đồng, còn lấy được cả thịt lẫn lương thực, xem ra đại bá đã tốn một khoản không nhỏ rồi. Chưa bàn đến thịt và lương thực, riêng 100 đồng kia, khỏi cần hỏi, chắc chắn là tiền lương của phụ thân. Đại bá góp nhặt, nhưng bao nhiêu năm nay, tiền lương phụ thân đưa đâu chỉ có bấy nhiêu. Có điều đại bá mẫu vốn ngày thường chi tiêu hoang phí, lại thêm bao năm tháng, có mà giữ lại được mấy trăm đồng đã là giỏi. Giờ thịt đâu có rẻ, trong thành mỗi người mỗi tháng chỉ có 4 lạng phiếu thịt cố định. Muốn mua thịt, trừ phi ở chợ trời vớ được hàng xén, chứ thịt heo thì chắc chắn phải tốn tiền mua phiếu. Thời gian eo hẹp thế này, đại bá chẳng thể nào vừa khéo gặp được người bán đồ xén ở chợ trời. Nếu mua thịt heo ở cửa hàng chính quy, chỉ có nước tìm phiếu chợ đen, hoặc nhờ người ta nhường bớt cho, mà thế nào cũng tốn kém. Còn lương thực, khỏi phải hỏi, chắc chắn cũng phải mua chợ đen, chứ ở nông thôn ai mà thừa phiếu gạo. Tóm lại, đại bá đã tiêu tốn không ít, ít nhất cũng phải 200 đồng. Rốt cuộc mười bí thư chi bộ thôn với đội trưởng đội sản xuất, không có chút quà cáp thì người ta giúp cho cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì thằng con ông gây ra cái chuyện tay đình kia? Hơn nữa trước đó Tô Bân còn mua radio, ngoan ngoãn, tiền lương của phụ thân hắn chắc chẳng còn bao nhiêu. Lần này đại bá đúng là mất máu nhiều. Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tô Vũ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đòi lại tiền lương của phụ thân, vì số tiền đó là để phụng dưỡng gia gia, vu em. Chỉ cần hai người già còn sống, phụ thân hắn còn nghĩa vụ phải chăm sóc, ai bảo phụ thân hắn ngu hiếu cơ chứ? Ta ăn xong rồi, về đây. Nói rồi Tô Vũ quay về. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm sau Tô Vũ vừa định ra khỏi nhà thì Hồ Tử đến. Vũ ca, anh định đi đâu đấy? Em còn định rủ anh đi mua súng trường. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Hồ Tử, Tô Vũ đột nhiên hỏi, cậu không nói với người nhà chuyện mua súng trường đấy chứ? Hồ Tử đâu phải thằng ngốc, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Nói đùa gì thế, nếu em nói, tiền có mà đến được tay em. Bố em là dân quân, bản thân ông ấy cũng có súng, mà biết em còn bỏ tiền ra mua một khẩu nữa thì chắc chắn không đồng ý. Súng trường của bố Hồ Tử không phải là của riêng ông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần ông không bị thương, không về hưu thì khẩu súng đó cũng chẳng khác gì của riêng ông. ông có thể dùng nó đến khi về hưu, ít nhất cũng 5-60 tuổi. Mà đến lúc 5-60 tuổi rồi, còn chơi súng làm gì nữa? Sức giật có khi ông còn chịu không nổi ấy chứ. Cho nên nếu bố Hồ Tử biết Hồ Tử có nhiều tiền như vậy, chắc chắn không đồng ý. Thôi được, vậy cậu tự nghĩ lý do cho ổn thỏa, bị đánh thì đừng lôi tôi vào đấy nhé. À, mà tôi định đi một chuyến đến ổ Lý gia. Hay là thế này, tôi đi cùng cậu mua súng trước đã. Hồ Tử đương nhiên đồng ý, gật đầu lia lịa. Tô Vũ lái xe, Hồ Tử ngồi phía sau, chẳng mấy chốc hai người đã đến thành phố. Tô Vũ vẫn cứ thẳng hướng cửa hàng Quốc Doanh lần trước mà đi, xem có gặp được Lục Tử không. Trên đường đi, Tô Vũ đã bàn bạc với Hồ Tử rồi, 500 đồng tuyệt đối mua được súng trường, nhưng mua ở cửa hàng hay mua súng cũ của Lục Tử thì tùy thuộc vào Hồ Tử quyết định. Mua của Lục Tử thì có một cái lợi, Tô Vũ đã từng mua rồi, nên dễ dàng mặc cả, khỏi cần đàm phán lại. Nếu là hàng 8 phần mới thì 500 đồng, Lục Tử cho đạn cũng chỉ có nhiều chứ không có ít, vì súng trường của Tô Vũ là 9 phần mới, cứ thế mà suy ra thì dễ nói chuyện. Quan trọng là còn được tặng đạn. Còn nếu mua ở cửa hàng thì được súng mới, nhưng đạn phải tự trả tiền. Người ta chỉ cho 5 viên, tức là đầy một băng đạn, để khách ra ngoài thử súng thôi. Ưu điểm thì đương nhiên là súng ở cửa hàng là hàng mới, chưa qua tay ai. Cậu không quan tâm khẩu súng cũ kỹ đến đâu, nhưng chưa ai dùng qua, tuyệt đối là hàng, một tay. Cũng như gái còn trinh, cậu không quan tâm cô ta bao nhiêu tuổi, có phải thánh nữ hay không, nhưng, một tay, vẫn là, một tay. Hàng second hand hình thức bên ngoài có thể chẳng kém là bao, nhưng nếu ai có tính sạch sẽ thì khó mà chịu được. Thế kỷ 21, ô tô là người vợ thứ hai của đàn ông, vậy giờ súng cũng là người vợ thứ hai của đàn ông, chẳng sai chút nào. Có người có tính sạch sẽ, chịu không nổi hàng cũ. Tô Vũ cũng không ép Hồ Tử. Tiền là của Hồ Tử, nhưng hắn sẽ không quyết định thay Hồ Tử, dù Hồ Tử không đủ tiền, hắn có bỏ tiền ra mua đạn cho Hồ Tử đi chăng nữa, cũng không ép Hồ Tử nhận súng second hand, tất cả đều do Hồ Tử tự nguyện, hắn chỉ có trách nhiệm nói rõ ràng. Cũng may Hồ Tử không có tính sạch sẽ gì cả, dù sao súng của bố hắn hắn cũng nghịch chán rồi, nên không có gì phải ngại. Cậu ta đồng ý đi xem chỗ Lục Tử luôn. Vận Hồ Tử không tệ, vừa đến trước cửa hàng đã thấy ngay Lục Tử răng vàng khè, mặc áo quân phục, dáng vẻ lưu manh. Tô Vũ nhặt một hòn đá nhỏ, ném qua, bộp một tiếng, đá trúng người Lục Tử. Tê, thằng chó nào đánh ông? Lục Tử quay lại, thấy Tô Vũ đang vẫy tay với hắn từ đằng xa. Lúc đầu hắn còn chưa phản ứng ra, nhưng nhìn một hồi thì nhận ra ngay. Dân làm ăn tiền đen như hắn, nhãn lực tốt là điều không thể thiếu, nhỡ mà chọc vào người không nên chọc thì sớm đã toi mạng rồi. À, ra là huynh đệ, ngài đây là, tìm tôi, chẳng lẽ súng trường có vấn đề gì? Tô Vũ ngồi trên yên xe đạp, miệng ngậm điếu thuốc, Hồ Tử đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Súng trường không có vấn đề gì, thằng em tôi cũng muốn làm một khẩu, chỗ cậu còn hàng không? Lúc này Lục Tử mới nhìn sang Hồ Tử. Là vị huynh đệ này muốn mua súng hả? Dễ nói thôi, cứ gọi tôi Hồ Tử là được, cậu có hàng mấy phần mới, có những loại súng gì? Thế là Lục Tử thao thao bất tuyệt kể ra một tràng dài tên súng, đến cả súng hoa cải cũng có. Hắn đánh giá, nếu tiền đúng giá thì Browning cũng có thể kiếm được. Thôi, mấy thứ khác tôi cũng không dành lắm, cậu cứ lấy cho tôi một khẩu y như của Vũ ca là được. Súng trường Mao, được thôi, chỉ là không có hàng 9 phần mới đâu. Cậu cũng biết đấy, mấy phần mới là do hên xui cả, xem thu được hàng mấy phần mới thôi. Tôi có một khẩu 8 phần mới, cũng chẳng kém là bao. Yên tâm, dùng tuyệt tốt, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm tôi trả lại. Hồ Tử và Tô Vũ liếc nhau, Tô Vũ gật đầu, ý là 8 phần mới cũng chấp nhận được, dùng được. Được thôi, vậy cậu lấy ra xem thử đi, nhưng giá cả không được đắt quá đâu đấy. Lục Tử vội vàng tươi cười hớn hở, ngài xem ngài nói kìa, bạn ngài đã từng mua một khẩu của tôi rồi, biết giá cả rồi, tôi còn dám lừa ngài à, cố ý nâng giá làm gì, thế thì ai còn giới thiệu khách mới cho tôi nữa. Được rồi, cứ thế mà quyết định, chỗ cũ, bọn tôi qua đó chờ cậu, cậu nhanh giúp em tôi chọn một khẩu ngon ngon nhé. Tô Vũ ra hiệu, Hồ Tử bước dài lên yên sau, Tô Vũ trực tiếp chờ cậu ta rời đi, đến khu rừng nhỏ lần trước. Chưa hút hết điếu thuốc, Lục Tử cùng thằng ngốc to con lần trước đến, vẫn là thằng ngốc to con vác súng, Lục Tử vác một cái túi sách. Này, huynh đệ, tự mình kiểm tra đi, tuyệt đối 8 phần mới. Nói ra đi. Vừa hỏi giá, Tô Vũ vừa cầm lấy súng, kéo khoa nòng, sau đó chĩa về phía một con chim khách cách đó không xa, bóp cò. Đoàng. Lần này hắn không trượt, tuy là súng mới, hắn cũng không quen thuộc, nhưng với thực lực bắn súng IV-8 của Tô Vũ, vẫn là một phát trúng luôn. Huynh đệ bắn súng cử thật, xem ra lần trước mua súng về, cậu luyện tập không ít nhỉ. Lục Tử nghĩ Tô Vũ mang về luyện lâu lắm rồi, chứ sao bắn súng lại đột nhiên giỏi thế. Tô Vũ liếc hắn một cái, Lục Tử lập tức hiểu ý, bèn lên tiếng, vậy. 450 đồng, ta tặng thêm Hồ Tử huynh đệ 5 hộp đạn, thế nào? Tô Vũ lập tức ném khẩu súng cho Lục Tử, rồi nói, đùa cái gì vậy? Hao mòn chưa tới một thành mà ngươi định giá có 50 đồng. Ngươi cho rằng người ta có thể bỏ ra 400-500 đồng mua súng mà lại tiếc 50 đồng của ngươi chắc? Câu này đã nói trúng tim đen, ý là trướng mắt hắn kiếm chút lợi nhuận còn con. Khụ khụ, vậy ngài định giá thế nào? 350 đồng, 3 hộp đạn. hoặc là 400 đồng, 15 hộp đạn. Hai mức giá chênh lệch không nhiều, chọn thế nào tùy Lục Tử. Đương nhiên, hắn ta cũng có thể không chọn, trực tiếp từ chối bán, nhưng Tô Vũ không cho rằng hắn sẽ từ chối. Ta chọn 400 đồng. Thêm 50 đồng mà được thêm 12 hộp đạn, nếu tính 5 đồng một hộp thì 50 đồng chỉ mua được 10 hộp, nhưng Lục Tử chắc chắn có lời trong đó, tiền càng nhiều, dĩ nhiên lợi nhuận càng cao. Được, Hồ Tử ngươi thấy sao? Đồng ý thì đưa tiền đi, không đồng ý thì cứ từ từ nói chuyện với hắn. Hồ Tử không hề có ý kiến, mua súng ngắn hết 400 đồng, còn được thêm 15 hộp đạn, tương đương với 450 viên. Số đạn này đủ để Hồ Tử luyện tập thành tài, dù Hồ Tử mới bắt đầu, hơn 400 viên đạn kia cũng đủ biến hắn thành một tay súng cử khôi, ít nhất là bắn bia cố định ở cự ly 100 mét, mục tiêu cỡ chậu rửa mặt thì trúng phóc, không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu xét về tỷ lệ, khẩu súng này chỉ cũ hơn súng của Tô Vũ một chút, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Lục Tử huynh đệ, cầm lấy nhé, 400 đồng đây. Đếm đủ tiền, Hồ Tử đưa cho Lục Tử, hắn thậm chí không cần thử súng, bởi Tô Vũ đã thử giúp rồi, mà Hồ Tử thì vô cùng tin tưởng Tô Vũ. Đây, đạn của ngài đây, Hồ Tử huynh đệ điểm qua đi nhé, tôi cũng đếm tiền luôn. Hai người trao đổi, tiền trao cháo múc. Không cần đếm từng thanh, chỉ cần mở hộp ra xem đạn có đầy không, rồi lấy ra vài viên ước lượng trọng lượng là biết thật giả ngay. Kiểm kê rất nhanh chóng, Hồ Tử chẳng mấy chốc đã xong 15 hộp đạn. Không vấn đề gì, đạn đủ số lượng, cảm tạ. Ấy ra, phải là tôi cảm ơn hai vị mới đúng, cảm tạ nhị vị chiếu cố cho việc làm ăn của tôi. Hồ Tử khẽ mỉm cười, vẫy tay, Tô Vũ bèn chen vào một câu. Lục Tử, chỗ ngươi có súng trường mao thiết nào gắn ống ngắm không? Thương pháp của Tô Vũ đạt đến cấp 8, xem như thần súng, hơn nữa đôi mắt hắn có thể nhìn rất xa, gần như có thể thấy rõ vật ở khoảng cách 1.000 mét, hắn quả thực là một sự tồn tại vô địch. Nhưng loại thương pháp này quá mức sống động, hắn cần có ống ngắm để che giấu bớt. Ống ngắm à, cái đó là hàng hiếm đấy, cho dù là trong quân khu đại viện cũng chẳng có mấy cái. Mà có thì người ta cũng không dễ dàng đem ra bán. Hơn nữa, ngươi lại muốn loại ống ngắm có độ phóng đại lớn, gần như là không thể. Có thể kiếm được loại gấp 2, gấp 4 lần đã là cực hạn rồi, mà giá cả thì đắt đỏ, tương đương với một khẩu súng trường đấy, ngươi chắc chắn muốn chứ. Đương nhiên, nếu ngươi kiếm được, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Nhà ta ở Tam Thủy Loan, ngươi biết đường chứ? Tô Vũ báo thẳng địa chỉ, hắn thực sự muốn một cái ống ngắm. Thứ nhất là để đánh lạc hướng người khác, thứ hai là hắn rất muốn xem ống ngắm có độ phóng đại lớn thời này trông như thế nào. Được, vậy tôi giúp ngươi để ý một chút, tiện thể tôi cũng nói với đám huynh đệ kia của tôi một tiếng, bảo họ cùng giúp ngươi tìm. Thuận nước đầy thuyền, Lục Tử tự nhiên không ngại nói thêm vài câu, dù sao có kiếm được hay không hoàn toàn nhờ vào vận may, biết đâu lại có bất ngờ. Nhưng hắn không ngại nói vài câu thể hiện nghĩa khí. Ừm, nếu có kính viễn vọng thì cũng giúp ta thu một cái, chỉ cần giá cả hợp lý, mọi chuyện đều dễ nói. Dù sao ngươi cũng sẽ không lo bị ế hàng, cùng lắm thì ngươi bán lại cho người khác với giá gốc là xong. Lục Tử nghĩ bụng cũng phải, hắn thu vào chắc chắn sẽ ra sức ép giá, nếu bán ra với giá thu vào, hắn không tin là không ai mua, quả thực sẽ không lo ế hàng. Được, ta giúp ngươi để ý. Ừm, vậy hôm nay cứ như vậy nhé. Hồ Tử, lên xe, đi thôi. Phất phất tay, Tô Vũ cùng Hồ Tử lái xe nghênh ngang mà đi. Hồ Tử thì mặt mày hớn hở, chẳng nỡ dùng vải bọc súng lại, cứ nghênh ngang vác sau lưng. Thời buổi này lại không cấm súng, Tô Vũ cũng lười quản Hồ Tử. Nhà Lý gia, cuối cùng cũng đến rồi. Vũ ca, chẳng lẽ chuyện tốt của Thắng ca sắp đến gần? Chúng ta đến cầu hôn à? Tô Vũ bĩu môi, bụng bảo dạ, người ta đã 4-5 ngày chưa trả lời, ta đến xem sao thôi, thế nào lại thành chuyện tốt sắp đến gần? Người đừng hỏi nhiều, đi theo rồi sẽ biết. Không lâu sau, xe đến nhà thôn thư ký, Tô Vũ xuống gõ cửa, người ra mở cửa vẫn là vợ của thôn trưởng. Bà ta thấy Tô Vũ thì sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn khách khí mời vào nhà. Ông già, người ta ở Tam Thủy Loan đến kìa, ông mau ra đây xem. Lần này Tô Vũ đến vội vàng, không mang theo quà cáp gì, nhưng không lẽ lần nào đến cũng phải mang quà. Tô Vũ cũng không cảm thấy vì vậy mà mất đi lễ nghĩa, ngược lại thoải mái hào phóng bước vào nhà. Lý lão nhân vừa bước ra đã thấy Tô Vũ, còn có Hồ Tử, cùng khẩu súng trường Hồ Tử vác trên lưng. Ý tứ gì đây, sao còn vác cả súng đến, chẳng lẽ là đến tìm ông hỏi tội? Tô Vũ để ý thấy ánh mắt của Lý thôn trưởng, lập tức hiểu ra. Lý thúc, ngượng quá, cháu cùng huynh đệ vào thành mua súng, đến vội vàng nên không mang lễ vật gì, bác đừng để ý. Lời này vừa giải thích vì sao mang súng, lại vừa khách khí vài câu. Quả nhiên, lão thư ký nghe Tô Vũ nói xong thì sắc mặt tươi tỉnh hơn nhiều, liên tục xua tay. Không sao, đừng nói là cháu không mang, cháu có mang đến thì bác cũng không thể nhận. Còn đồ cháu mang đến lần trước, bác cũng không thể giữ. Lão nhân nháy mắt ra hiệu, bà vợ không tình nguyện vào phòng, lát sau mang ra mấy thứ điểm tâm, thuốc lá và rượu mà Tô Vũ đã mang đến lần trước. Lý thúc, bác đây là có ý gì? Tú Cầm thì không đồng ý ạ. Tô Vũ chỉ có thể nghĩ đến việc Lý Tú Cầm không đồng ý, nếu không sao lão thư ký lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Không liên quan đến Lý Tú Cầm, là tại ta, việc bà mối này, các cháu vẫn nên tìm người khác đi. Hả, đây là ý gì, Lý Tú Cầm không từ chối, Lão thư ký lại từ chối. Lý Thúc, là cháu có chỗ nào làm không đúng ạ? Bác cứ chỉ ra, để cháu biết mình sai ở đâu mà sửa chứ ạ. Lão nhân thấy Tô Vũ nói năng không nóng không vội, không hề có ý định trở mặt, ngược lại còn rất tôn kính ông, nên ông cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Theo lý thuyết, cháu tặng lễ, ta cũng đã đồng ý giúp cháu nói tốt vài câu. Nhưng mà, chuyện Lý Tú Cầm đồng ý hay không còn tùy thuộc vào cái mồm của ta, hỏi thăm về nhân phẩm của anh trai cháu, lại đổ lên đầu ta. Chẳng lẽ lại để con gái nhà người ta tự thân đến thôn các cháu hỏi thăm? Nhưng mà, các cháu, làm cái trò gì thế hả? Ta đi đến thôn các cháu hỏi thăm tin tức, thì có người nói anh trai cháu là một tên lưu manh, suốt ngày không làm việc đàng hoàng, còn nói cháu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, vì một người đàn bà mà bày mưu hãm hại cả anh họ, đẩy vào đồn công an, hơn nữa còn nói bố cháu cướp công việc của anh trai, còn không muốn phụng dưỡng người già. Cháu bảo ta, loại gia đình này, cháu bảo ta làm sao ăn nói với ông Lý Đại Nghiêu kia đây? Chẳng lẽ nói ta nhìn lầm người hay sao? Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tô Vũ ngây người, mà ngay cả Hồ Tử cũng nghe đến ngẩn cả người. Hoàn hồn lại, Hồ Tử lập tức nói, lão chi thư, bác nghe ai nói thế? Quả thực là nói hưu nói vượn. Đúng vậy, lão chi thư, bác hỏi thăm ai vậy? Đây chẳng phải là vụ oan giá họa cho nhà cháu sao? Cháu đến nhà bác cháu đã nói rõ, anh cháu lúc trẻ đúng là bốc đồng, thích đánh nhau, nhưng từ năm 18 tuổi trở đi thì luôn ở nhà giúp bố mẹ làm ruộng, chưa từng đi gây gổ với ai cả. Còn chuyện bác nói bố cháu cướp công việc, đó là do bố cháu là quân nhân xuất ngũ, được cấp trên sắp xếp cho công việc sau khi xuất ngũ, bác cháu cũng chưa từng đi lính, làm sao lại thành cướp công việc của bác ấy được. Chuyện này chẳng phải là vô lý sao, còn việc nói bố cháu không phụng dưỡng người già, lại càng là lời nói vô căn cứ. Điểm này bác cứ hỏi thăm những người khác thì biết, đây là vu khống. Vừa nghe những lời này, lão chi thư sững người, xuất ngũ quân nhân được sắp xếp công việc, lúc này ông mới nhớ ra, dân quê rất khó kiếm được việc làm, đặc biệt là ở lò gạch, đừng nhìn vào hiệu quả và lợi ích không tốt, nhưng nó gần nhà, hơn nữa lại được trả bằng lương thực, đó là có công việc, có tiền lương. Nhưng nếu là quân nhân xuất ngũ được sắp xếp vào làm, vậy thì có lý hơn. Vậy, bố cháu được sắp xếp công việc sau khi xuất ngũ, không phải là cướp của anh trai cháu? Đương nhiên, chuyện này rất dễ xác minh, bác cứ đến thôn cháu, tìm thôn thư ký, ở đó có lưu trữ hồ sơ. Bác xem qua thân phận của bác cháu và tư liệu của bố cháu là biết ngay. Nếu người ta đã nói vậy, thì hẳn là không sai được. Đầu tiên, hắn là thôn thư ký, đương nhiên biết một công việc tốt khó khăn đến mức nào. Dân quê quanh năm chân lấm tay bùn, cơ hồ không tìm đâu ra việc tốt như vậy. Nhưng nếu là quân nhân xuất ngũ, được nhà nước cấp cho việc làm, thì lại là chuyện khác. Nếu chuyện công việc này là giả, vậy những chuyện khác cũng rất có thể là giả nốt. Như vậy, có phải người ta cố tình nói thế vì có thù oán với nhà ngươi không? Thôn thư ký tức khắc ảo não vỗ một cái vào đầu. Sao hắn lại dễ tin người như vậy? Hỏi qua loa một chút đã cho là biết chân tướng. Thế nhưng, hắn đã vội vàng xám xịt trở về. Đáng lẽ hắn nên tìm Tô Đại Cường hỏi thăm mới phải. Hai người đều là thôn thư ký, lại từng gặp mặt ở công xã. Dù không thân thiết, nhưng ít nhất cũng quen biết. Hỏi hắn, chắc chắn sẽ không bị lừa. Đúng là càng sống càng hồ đồ. Lão chi thư hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Hắn suýt chút nữa bị người dắt mũi rồi. Ông ta không nghi ngờ lời Tô Vũ, bởi lẽ chuyện phụ thân hắn tòng quân là thật, không thể làm giả. Chỉ cần hỏi thăm thư ký thôn Tam Thủy Loan hoặc đến công xã xác minh là biết ngay, chẳng cần thiết phải lừa ông ta làm gì. Nếu chuyện này là thật, vậy những lời khác hẳn là giả, ông ta suýt nữa bị lừa rồi. Lão chi thư, chẳng lẽ ngươi đã gật đầu với Tú Cầm tỷ rồi sao? Thôn thư ký vừa nghe, vội xô tay, không có, không có. Ta chưa hề gật đầu với nhà cháu cũng như với Lý Đại Nghiêu. Ta vẫn còn đang rối rắm không biết có nên nhúng tay vào chuyện này hay không, nên chưa trả lời ai cả. Lý Tú Cầm dù sao cũng là con gái, sao có thể vội vàng chạy đến hỏi ta như vậy được, chẳng phải thành ra thượng vàng hạ cám sao? Vậy nên, ta chưa hồi âm cho ai cả. Nghe vậy, Tô Vũ mới yên tâm phần nào, hắn đã nói rồi mà, trước đó đã thỏa thuận, bảo Lý Gia Hoa thôn thư ký có tin tức gì thì thông báo cho nhà họ. Thế mà đã 4-5 ngày rồi chẳng thấy tăm hơi. Hóa ra không phải người ta làm việc không tích cực, mà là có kẻ giở trò quấy rối. Vậy thì tốt rồi, ngài đừng tự trách mình, chuyện này không trách ngài được, cần tắc vô áy náy mà. Hay là thế này đi, ta cùng ngài về thôn ta một chuyến, ngài đến nhà thư ký thôn hỏi thăm cho rõ. Nếu không tin được, cứ bảo hắn dẫn ngài đi hỏi han mọi người xung quanh, tiện thể đến nhà ta xem xét một chút, tự mình kiểm chứng cho chắc. Ta cũng không giấu ngài, ta đoán chuyện nhà ta bị đồn bậy bạ, 8 phần là do nhà đại bá hoặc ông bà nội tôi gây ra. Thế là... Tô Vũ liền kể lại chuyện con trai đại bá bày mưu hãm hại nữ thanh niên trí thức. Chuyện này rất dễ hỏi thăm, nên Tô Vũ không giấu giếm gì cả. Hắn tự mình giải thích, còn hơn là để lão chi thư nghe ngóng được từ người khác. Không cần, không cần, ta tin tưởng ngươi mà. Tô Vũ thầm nghĩ, tin mới lạ, nếu ông tin ta, sao vừa gặp mặt đã nhăn nhó với ta rồi. Đừng, đừng, đừng, ngài là người trung gian, cần phải tận tâm tận lực. Đây là chuyện cả đời của Tú Cầm tỷ, ngài cùng ta về thôn một chuyến, hỏi han nhiều mặt. Làm cho rõ ràng trong lòng, ngài thấy sao? Nghe những lời này, lão chi thư không hề từ chối nữa, lập tức đồng ý. Vậy đi thôi, thà sớm còn hơn muộn. Tô Vũ lập tức thúc giục, Tô Vũ lái xe chờ Hồ Tử, lão chi thư một mình lái xe theo sau. Chẳng mấy chốc đã đến Tam Thủy Loan, Tô Vũ chỉ rõ nhà lão thư ký cho ông ta, sau đó mới nói, Lý Thúc, để tránh hiểm nghi, ta không vào đâu. Ngài tự mình đi hỏi thăm đi, ta về nhà, lát nữa lại đến gặp ngài. Nói rồi Tô Vũ dẫn Hồ Tử về nhà. Vũ ca, ta đem súng trường về nhà giấu đi đã, lát nữa quay lại tìm huynh. Nói xong, Hồ Tử chạy biến, vác ra hỏa, trở về nhà, còn Tô Vũ thì đẩy xe vào nhà. Lúc này vừa vặn gần trưa, Tô Vũ vội vàng về nhà nấu cơm. Vừa hay, lần trước thịt chồn chó còn một ít, Tô Vũ lấy ra thái, lại thái thêm một búp cải trắng, định làm món cải trắng hầm thịt, hấp thêm bánh ngô, tính để Lý Gia Hoa lão thư ký ở lại nhà ăn một bữa cơm. Chẳng bao lâu sau, Hồ Tử tới, vừa nghe nói giữ lão thư ký ở nhà ăn cơm, Hồ Tử vội vàng chạy về nhà, mang đến một con chồn chó nguyên con. Lần trước hắn được ba con chồn chó, ăn không hết, con này so với chỗ thịt chồn chó chưa đến nửa cân của Tô Vũ nhiều hơn nhiều. Hồ Tử, đây không phải cho cậu sao? Sao cậu lại mang lại đây? Cái gì của cậu của tôi, chẳng phải đều vì chuyện của Thắng Ca Nhi sao? Đừng khách khí với ta, cứ hầm đi, cho cả con vào, thế mới thơm. Tô Vũ cũng không khách khí, nhóm bếp đun dầu, cho hoa tiêu, ớt cay, tương hột vào, xào thơm rồi cho thịt chồn chó băm nhỏ vào xào, sau đó cho cải trắng vào đảo cùng, đổ nước, đặt vỉ hấp lên, cho bánh ngô vào, đậy vung, thêm củi, nhóm lửa. Chẳng bao lâu sau, mẫu thân, đại ca, lão tứ, tiểu muội đều đã về, xem ra tiểu muội đi theo xuống đồng. Ôi, Hồ Tử cũng ở đây hả? Mùi gì thơm thế, lão tam, con lại hầm thịt đấy hả? Mẫu thân mũi rất thính, người cái là ra ngay. Thế là Tô Vũ giải thích cho mẫu thân và đại ca nghe, kể chuyện Lý Gia Hoa thôn thư ký, thế nào, khi biết có người cố ý đồn bậy bạ, Tô Thắng suýt nữa không tìm được tính khí. Cẩu Nhật, chắc chắn là nhà đại bá, đúng là xui xẻo, Lý Thúc sao lại cố tình đi hỏi nhà đại bá chứ? Được rồi, chuyện này lát nữa người ta lão chi thư tới thì đừng có vội hỏi, người ta lại tưởng con muốn xông vào đánh nhau đấy. Lát nữa bảo Đại Cường Thúc cùng đi tiếp khách, Lý Thúc với Đại Cường Thúc quen nhau, tiếp khách vừa vặn. Ca, huynh tự mình đi mời đi, chuyện này phải do huynh tự đi mới phải phép. Tô Thắng đâu có ngốc, đệ đệ đã bưng cơm đến tận miệng rồi, đương nhiên biết phải ăn thế nào. Được, chú cứ nấu cơm đi, anh đi nhà thôn thư ký mời người. Từ từ, lão nương đi cùng con, như vậy thành ý càng đủ. Hai mẹ con không nói hai lời, hơi chỉnh trang lại quần áo, Tô Thắng còn thay một bộ khác, rồi cùng mẫu thân đến nhà lão chi thư. Tam Hoa, anh hầm gì thơm thế? Tô Vũ vừa nhìn, tiểu muội nhà mình thò nửa cái đầu vào bếp ngó nghiêng, cái mũi nhỏ hít hà hương thơm trong không khí. Tô Vũ lập tức vui vẻ, bế em lên, véo nhẹ cái mũi nhỏ, gắp cho em một miếng thịt chồn chó, bỏ vào bát nhỏ, bảo em cầm về phòng ăn, tránh để thôn bí thư chi bộ nhìn thấy lại bảo nhà không có quy củ. Trong khả năng cho phép, Tô Vũ không ngại nuông chiều nha đầu một chút, chỉ cần không quá đáng, hắn đều có thể chiều. Còn quy củ, trước mặt người ngoài giả bộ một chút là được. Vậy em đi dọn bàn. Hồ Tử xung phong nhận việc, lão tứ lập tức nói em đi rửa bát đũa. Sợ chậm chân bị Tô Vũ đá, lon ton chạy đi rửa bát đũa. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ bưng một nồi to cải trắng hầm thịt chồn chó lên bàn. Không có nhiều món ăn, nhưng thời buổi dân quê còn ăn chưa đủ no, có bát canh cải trắng thịt đã là quá tốt rồi. Không mấy phút sau, Tô Phụ trở về, bất đắc dĩ, Tô Vũ đành phải tiến lên giải thích tình hình, tránh lát nữa ông luống cuống, không quen biết Lý Gia Hoa thôn thư ký, người ta thấy ông như vậy, lại tưởng ông làm cha không hề quan tâm đến hôn sự của con trai. Được, ta biết rồi, con đi ra công xã một chuyến, mua bao thuốc về. Không cần, con có đây. Tô Vũ nói rồi về phòng, chốc lát sau cầm hai bao cáp đức môn ra đưa cho phụ thân. Tiểu tử thối, học hút thuốc từ bao giờ đấy, còn hút loại ngon thế này. Phụ thân tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng giá thuốc ông vẫn biết. Ông thuộc loại người khác mời thì hút, không ai cho thì cũng chẳng thèm, nên ông biết loại cáp đức môn này, ba hào một bao, còn phải có phiếu mới mua được. Ấy, Thắng Ca Nhi mẹ nó này, ngài khách khí quá, tôi về nhà ăn là được, thế này làm sao mà dám. Được rồi, Lý lão nhân, ông đừng có làm bộ, tôi đến tận đây rồi, còn để ông về nhà ăn cơm à. Hôm nay ông là bà mối, còn thiếu ông một miếng ăn hay sao? Tô Đại Cường hùng hùng hổ hổ đi theo Lý lão nhân đến, bên kia là mẫu thân và đại ca, mấy người túm lấy Lý bí thư chi bộ, rồi đi vào nhà hắn. Phụ thân lập tức ra đón, sau đó tự giới thiệu, rồi cùng kéo Lý bí thư chi bộ vào nhà. Lý Thúc, dân quê không có gì để chiêu đãi ngài. Tiểu tử tôi thỉnh thoảng vào núi đi săn, đây là mấy hôm trước bắn được con chồn chó, hầm một nồi nước, ngài đừng ghét bỏ, ta đi lấy rượu cho ngài. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ lấy từ dưới đáy giường ra một vò rượu phần. Vò rượu này giống hệt vò rượu mà lão chi đưa trước đó, là do Tô Vũ mua cùng một lượt để phòng hờ. Thực ra, trong thôn cũng có người nấu rượu, mua của họ cũng được, nhưng rượu đó chỉ là rượu lẻ, không đủ coi trọng. Một mâm cỗ bày ra, ngoài ra còn có Hồ Tử, cùng với thôn thư ký thôn Tam Thủy Loan là Tô Đại Cường, cha của Tô Đại Cường là Tô Hà, mẹ là Lưu Ngọc Chi. Anh cả Tô Thắng, em trai Tô Vũ, còn có Tô Cần, em gái Tô Tính đều không có tư cách ngồi vào mâm, suy cho cùng đây là đãi bà mối, chứ không phải liên hoan gia đình, mà lại cũng không có rượu để uống, lên mâm làm gì. vì vậy mẹ hắn múc cho mỗi người hai đứa một chén canh thịt, bảo ra nhà bếp ăn. Chiều đãi Hồ Tử là vì người ta cùng đi, lại quen biết với thôn thư ký Lý Gia Hoa, trên bàn cơm còn có chuyện để nói, huống chi Hồ Tử cũng đã 18 tuổi, coi như thành niên, nên mới giữ lại. Thời gian thấm thoát, tiệc rượu tàn. Lý Thúc, để ba cháu cùng bác trở về đi, dẫn theo cả anh cả cháu nữa, tiện đường ghé nhà Tú Cầm tìm một chuyến, bàn bạc chuyện hôn sự, xem có thể định ngày luôn không, bên nhà cháu cũng còn phải chuẩn bị hôn lễ, dù gì Tú Cầm tì với anh cả cháu cũng không còn trẻ nữa, việc này nên làm sớm chứ đừng nên muộn, kẻo lại sinh chuyện chẳng hay ho. Tô Vũ nói, chuyện chẳng hay ho, Lý Bí Thư chi bộ hiểu là ám chỉ chuyện bên nhà đại bá hắn, trên đường đến đây, ông đã sớm hỏi thăm Tô Đại Cường, thôn thư ký thôn Tam Thủy Loan, biết rõ tình hình nhà Tô Vũ, đặc biệt là chuyện Tô Hà, cha của Tô Vũ ngu hiếu, dù đổi lại là ông sẽ không ngu hiếu như vậy, nhưng ông cũng không phản đối, suy cho cùng thời đại này hiếu kính cha mẹ, vĩnh viễn là đạo lý chính. Chuyện nằm trên băng cầu cá, ai cũng biết, nhưng ngươi dám tin hắn cầu cá là cho mẹ kế ăn sao? Điều này cho thấy những câu chuyện giáo hóa cổ đại càng thêm hù lậu, nên lão chi thư cũng không cảm thấy có gì. Được, vậy cùng đi. Anh theo em một chuyến. Nói rồi Tô Vũ kéo Tô Thắng vào phòng hắn, sau đó cúi người xuống, lấy từ dưới gầm giường ra một cái bọc, đưa cho Tô Thắng, còn đưa cho anh mấy chục đồng tiền. Em đã sớm chuẩn bị cho anh rồi, người ta đi giảm hỏi em hỏi thăm qua, có người mang đường đỏ, gia cảnh khá giả thì để một cân đến nửa cân thịt mỡ, lại thêm chút bánh trái là được, em chuẩn bị cho anh, xem vừa ý không. Tô Thắng mở bọc ra, là một vải đường đỏ, một vải sữa mạch nha, còn có hai cây tràm đỏ Âu, hai bao thuốc lá Cáp Đức Môn, một chai rượu Mao Đài. Mao Đài, cái này có phải là quá chân quý không? Rượu Mao Đài vào những năm 70, đã yêu cầu 7-8 đồng tiền một cân, cũng chính là một chai, mấu chốt là yêu cầu phiếu, người thường đừng hòng nghĩ tới, dùng công điểm đổi tiền, có khi phải mất vài tháng, chỉ có công nhân bậc cao mới có thể ngẫu nhiên, chơi lớn, mua một chai nếm thử. Một con gà mái già giá 1 đồng 5 hào, một chai rượu tương đương với 4-5 con gà mái già, mà gà mái già có thể đẻ trứng, nhà nông căn bản không nỡ bán, người sẽ biết một chai Mao Đài đối với dân chúng mà nói quý giá đến nhường nào. Anh đừng có làm bộ làm tịch, không định cho dưỡng phụ người ta vui vẻ, người ta có cam tâm tình nguyện gả khuê nữ cho anh không? Mau đi đi. Tô Vũ không nói vô nghĩa, thậm chí không giải thích rượu Mao Đài có phiếu từ đâu ra, trực tiếp đưa cho đối phương, đẩy anh ta rời khỏi phòng. Tô Thắng đem đồ đặc nhét vào bọc, treo lên cổ, dắt chiếc xe đạp Tô Vũ mua, chở theo cha liền muốn rời đi. Tô Mẫu vội vàng lén đưa tiền cho Tô Phụ, đây là Tô Vũ đưa trước 50 đồng tiền, Tô Phụ không hề do dự, suy cho cùng đã sớm nói tốt chuyện, ông thuận tay nhét vào túi. Mấy người cùng nhau rời khỏi nhà đi đến nhà thôn thư ký, nhờ Lý Thúc lái xe, sau đó lại cùng nhau đi. Hồ Tử không rời đi, ngược lại đứng cạnh Tô Vũ, đứng ở cửa nhà nhìn bọn họ đi vào trong thôn, rồi mới quay trở lại, cưỡi xe rời khỏi thôn. Vũ ca, người đi hết rồi, huynh nếu không yên tâm, sao không đi theo? Tô Vũ lắc đầu, lúc này mới nói, đó là anh trai ta, chứ có phải con trai ta đâu, ta giúp được gì thì giúp, nếu chuyện gì anh ấy cũng cần ta giúp bãi bình, người ta Tú Cầm tì gả cho anh ấy làm gì? Hắc hắc. Cũng đúng, thắng ca chỉ là đối diện với con gái thì thẹn thùng thôi, chứ có phải ngốc đâu, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Không nói chuyện của anh ấy nữa, buổi chiều huynh nếu không có việc gì, chúng ta tiếp tục vào núi. Hồ Tử vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vừa mới có súng trường trong tay, đang lo không có cơ hội đi thi thố tài năm đây. Ta không thành vấn đề, tranh thủ lúc cha ta còn chưa phát hiện ra ta mua súng, chúng ta chuẩn bị con mồi trước, khỏi để cha ta đánh cho. Tô Vũ cười lắc đầu, xoay người vào nhà. Trước giúp ta dọn ra cụ vào phòng anh cả đi, đã đo đạc xong cả rồi. Hồ Tử tự nhiên là không thành vấn đề, thế là hai người vào phòng Tô Thắng, đem phô đệm chăn mang ra phơi, lại đem giường cũ mang ra, đem giường mới mang vào, giường mới Tô Vũ làm là giường đôi, còn có khắc hoa, vô cùng đẹp mắt. Quét thêm lớp dầu nữa, nhìn xem này, sờ vào bóng loáng tinh tế quá, hơn nữa hoa văn điêu long hỏa phượng, quá đẹp, ta kết hôn khi, Vũ ca huynh cũng cho ta làm một bộ đi. Được, đến lúc đó tự ngươi thu xếp vật liệu gỗ, ta làm cho ngươi. Tô Vũ không cự tuyệt, đổi lại người khác, khẳng định không có thời gian, nhưng một người là anh cả, một người là Hồ Tử, một người nữa là Đại Dũng ca nhà Tam Thúc, đây đều là anh em tốt, huynh đệ tốt, hắn cũng không cự tuyệt được. Tô Vũ cùng Hồ Tử đem khung giường vào, lại đem tủ quần áo, bàn trang điểm, từng bước mang vào, đem đồ cũ đều mang ra. Nhiều đồ cũ thế này, huynh tính thế nào xử lý? Chẳng lẽ lại vứt ra ngoài hết à? Như vậy có chút lãng phí. Không lãng phí đâu, lát nữa kê vào phòng tiểu muội, sau này cho Tô cần qua ngủ, để tiểu muội cùng ta một phòng. Nếu Tú Cầm tỷ thật sự thành chị dâu ta, vậy dưỡng phụ của chị ấy nếu muốn tiện bề chăm sóc đến nhà ta, thì cho ông ấy cùng lão tứ ở chung, dù sao cũng chỉ cần thêm một cái giường thôi mà. Còn về tiểu muội, thì kê thêm một cái giường trong phòng ta là được. Vừa nghe lời này, Hồ Tử ngẩn người ra, sau đó mới nói, vậy chẳng phải nhà huynh vô duyên vô cớ có thêm một người à? Tô cần có đồng ý không? Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ năm nay Tú Cầm tỷ 26, mà đời trước, Lý Tú Cầm 36 tuổi thì dưỡng phụ đã qua đời, nhiều nhất 10 năm, mà lão hán chỉ là què chân, không phải là không thể động đậy. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không đến nhà hắn ở, suy cho cùng chuyện ăn nhờ ở đậu chưa nói đến, ông ta vì không liên lụy khuê nữ cũng sẽ không sớm chuyển đến đây. Kể từ đó, Lý Đại Ngưu đến nhà hắn nhiều nhất cũng không quá 3 năm, rất có thể chỉ là mấy năm cuối đời, đến khi không tự chăm sóc được bản thân mới ở lại nhà hắn dưới sự kiên trì của Tú Cầm Tỷ, khi đó nhiều nhất cũng chỉ chăm sóc ông ta 2-3 năm mà thôi. Huống chi nếu không lâu như vậy, Tô Vũ trực tiếp kết hôn rồi dọn ra ngoài ở, thế nào cũng có chỗ cho Lý lão hắn ở, chăm sóc người ta mấy năm, đổi lấy một người chị dâu xinh đẹp, hiền lành, thật đáng giá. Nhưng lời này hắn không thể nói, người có thể tính toán như vậy, nhưng không thể nói thẳng ra, còn cần thiết làm bộ làm tịch, dọn dẹp phòng và giường, sắp xếp ổn thỏa cho người ta, còn đến hay không là việc của Lý lão hán. Cộc cộc cộc, cửa lớn bị gõ vang, tiếng mẹ hắn từ vách tường truyền ra. Lão tứ, ra mở cửa xem ai đến. Lời vừa dứt, Tô Cần chạy ra ngoài, đi mở cửa, Tô Vũ cùng Hồ Tử cũng từ phòng Tô Thắng đi ra. Cửa lớn mở ra, ngoài cửa đứng một cô gái xinh xắn. Người tìm ai? Cô gái còn chưa kịp trả lời, Tô Vũ đã đi tới trước mặt, đẩy Tô Cần ra, lúc này mới nói, Túc Nga, sao muội lại tới đây? Về phần lão tứ, suýt nữa bị tam ca nhà mình phủi cho ngã, u hoán nhìn tam ca nhà mình một cái. Hồ Tử cũng đã đi tới, nhận ra là Hoàng Túc Nga, trên tay nàng xách theo một cái túi. Khụ khụ, mẹ ta bảo ta mang cho huynh chút thịt khô, ta liền tới, không mời ta vào nhà sao? Tô Vũ lúc này mới vỗ trán một cái, xem ta này, dạo gần đây ta cao hứng quá, nên quên mất, mau, mời vào nhà. Lúc này Tô Mẫu Lưu Ngọc Chi cũng đi ra, vừa thấy là Hoàng Túc Nga, bà càng vui vẻ. Hoàng Túc Nga đã đến, đi cùng đại ca Hoàng Sơn, nhị ca Hoàng Hải, còn có bí thư chi bộ thôn Hoàng Gia, tất cả cùng nhau khua chiêng gõ trống đến tận nhà, cố ý đến cảm tạ Tô Vũ vì ân cứu mạng ngày đó. Tô Cần từng gặp Hoàng Túc Nga rồi, chỉ là lúc đó lực chú ý của hắn đều dồn hết vào cái đầu heo, nên quên mất. Ôi chao, Túc Nga tới kìa, mau vào, mau vào. Thím à, mẹ cháu sai cháu mang chút thịt khô đến biếu thím, không biết thím có thích ăn không ạ? Ha ha, thích chứ sao lại không thích, mau vào trong nhà đi, xem này, con gái đi một đoạn đường xa như vậy, chắc mệt lắm rồi phải không? Thằng nhãi ranh, còn không mau đi nấu nước, đứng đó nhìn cái gì? Tô Vũ bĩu môi, lập tức đi nấu nước, bên cạnh, Hồ Tử ỉu xìu cúi đầu, xem ra một hồi vào núi là toi rồi. Tô Mẫu trực tiếp kéo tay Hoàng Túc Nga vào nhà, Hoàng Túc Nga quay đầu lại, nghịch ngợm thè lưỡi trêu Tô Vũ, như thể việc Tô Vũ không tình nguyện đi nấu nước khiến nàng vô cùng vui vẻ vậy. Tô Vũ cạn lời, lắc lắc đầu, mang theo Hồ Tử đi nấu nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.